Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 36. Chương 36. Cái này lúng túng. Năm càng, khen thưởng tăng thêm. Xe dừng ở ven đường. Hồ Ly ôm Sở Phàm đầu, khẩn trương nhìn xem hai bên, mà Sở Phàm chính đang nghiệm chứng Hồ Ly một vài chỗ thật giả. Hồ Tương Đương buồn bực chết ta rồi. Thật, tuyệt đối là thiên nhiên, không có một chút xíu gia công thành phần. Hồ Ly sắc mặt đỏ có thể tích thủy. Nàng nói, chúng ta, đi, đi ăn cơm đi, đi, xiên nướng. Sở Phàm hài lòng nói, lớn như vậy không thể lãng phí. Ban đêm khẳng định phải thử một chút đẩy, khục, xoa bóp, xin gọi ta người đứng đắn. Quán đồ nướng, xiên nướng tiêu chuẩn thấp nhất là cái gì? Bia ướp lạnh, cho nên uống rượu tự nhiên không thể lái xe. Hồ Ly hôm người để đem xe mở trở về, bồi tiếp Sở Phàm cùng một chỗ lột xuyên uống rượu. Thật thật lâu không có cùng người đến lột xuyên. Hồ Ly vừa cười vừa nói, nàng rất vui vẻ, để nàng nhớ lại lúc trước cùng khổ thời gian. Hồ Ly là từ tầng dưới chót làm giàu, cũng không phải là phú gia thiên kim, cho nên không tồn tại ghét bỏ đồ nướng không vệ sinh, ghét bỏ bộ đồ ăn bẩn hoàn cảnh loạn cái gì. Vậy sau này thường đến thôi. Sở Phàm cho nàng rót một chén rượu, sau đó bưng lên chén rượu của mình, nói, đến, hai ta đi một cái. Tốt lắm. Hồ Ly bưng chén rượu lên cười nói, hai người uống một hơi cạn sạch. Hồ Ly tửu lượng cũng không tệ lắm, uống cái 4-5 bình không đến mức sẽ ngược lại, mà Sở Phàm tửu lượng coi như lợi hại, danh xưng bia tiểu vương tử, một kết bia hoàn toàn nhiều nước không gọi sự tình. Ngươi một bình, ta một bình, hơn một giờ, cố cùng vào trong bụng gần 9 chai bia. Hồ Ly uống ít một chút, đại khái 4 bình nửa không đến, bất quá hai người đều có chút phiêu. Đinh, mục tiêu hạnh phúc cộng 10, túc chủ nam nhân điểm cộng 10. Hả, cái này cũng được, uống cái rượu ăn xiên nướng cũng có thể hạnh phúc. Sở Phàm có chút mộng, nhưng hắn không biết là Hồ Ly xác thực cảm thấy hạnh phúc, cùng thích người cùng một chỗ, cũng không phải là ăn tiệc mới là hạnh phúc. Theo Hồ Ly đây chính là hạnh phúc. Giờ phút này, Hồ Ly chính bưng lấy mặt, một mặt hoa si biểu lộ nhìn xem Sở Phàm. Ầm ầm, một đạo tiếng sấm vang vọng bầu trời. Đột nhiên mưa xuống, xem ra nhất thời bán hội còn sẽ không ngừng. Làm sao bây giờ? Lái xe về đi. Nhất thời bán hội cũng đánh không đến xe. Hồ đi đi đi. Sở Phàm lấy điện thoại di động ra, phát hiện nhìn điện thoại di động thời điểm có chút choáng, tiện tay điểm cái đi đi sau đó chờ lấy. Rất nhanh, điện thoại vang lên. Người tốt. Tiếp thông điện thoại sau đối phương khách khí ân cần thăm hỏi. A, ngươi đến a, ta hiện tại ra ngoài. Sở Phàm nói xong liền cúp điện thoại, cùng Hồ Ly cùng một chỗ đi tới cửa. Sao, xe đâu? Sở Phàm nhìn một vòng, không có phát hiện xe. Lúc này, hắn phát hiện bên lề đường, một người mặc màu xám áo, màu đen quần nam nhân, tựa hồ tại nhìn xem chính mình. Không đúng sao, người này là đang nhìn Hồ Ly à? Móa, mỹ nữ quả nhiên hấp dẫn ánh mắt. Sở Phàm vừa kéo Hồ Ly, tựa hồ muốn nói, nhìn cái gì nhìn, đây là bạn gái ta. Nhưng mà, nam nhân còn tại nhìn, ta dựa vào, mẹ nó còn nhìn đúng không? Tin hay không lão tử thừa dịp rượu sức lực, dừng lại liên chiêu cây âu ngươi. Lúc này, đối phương đi tới, nhà a, đây là muốn theo ta luyện luyện a. Nhưng mà, Sở Phàm đột nhiên nhìn thấy đối phương trên quần áo tiêu chí. Đi đi XX, à đúng, đây không phải ta kêu đi đi sao? Còn tốt thấy được, không phải đánh nhau nhiều xấu hổ. Huống hồ, đối phương hẳn là nhìn trời mưa, còn cầm dù đi xuống xe tiếp. Không thể thấy nhiều thái độ phục vụ à, nhất định phải cho khen ngợi. nhưng làm nam nhân đi đến chỗ gần, lại hỏi một câu để Sở Phàm trong nháy mắt mộng ép. Hắn hỏi, tiên sinh, ngài xe đâu? Cáp, cái gì đồ chơi? Người hỏi xe đâu của ta? Ta phải có xe, còn gọi ngươi làm gì? Ngươi là làm đi đi, ngươi hỏi xe của ta ở đâu? Ta có xe còn bảo ngươi tới làm gì? Sở Phàm lập tức liền không vui. Tiên sinh, ta là đi đi không sai. Nhưng ta không phải là đi đi đón xe, mà là đi đi lái xe. Trung niên nam nhân vỗ trán một cái im lặng nói. Ây, đi đi lái xe. Sở Phàm trong nháy mắt choáng váng. Khục, kia cái gì? Ta cảm thấy đó là cái hiểu lầm. Ngoặc kép, giải quyết coi lái xe là thành đánh taxi. Sở Phàm rất im lặng lần nữa kêu một chiếc xe. Lần này hắn nhìn rất rõ ràng. Không tiếp tục hô sai. Rất nhanh, hai người tới hồ ly nhà. Lúc đầu hồ ly còn tại cười. Dù sao vừa rồi sự kiện kia đại khôi hài. Nhưng một vào trong nhà, bầu không khí liền bắt đầu không đúng lắm sức lực. Tục ngữ nói tốt, uống rượu thiếu niên có thể đâm trời. Ôm nở nặng hồ ly, Sở Phàm đã sớm gánh không được. Ôm lấy hồ ly, Sở Phàm liền hướng một cái phòng đi đến. Chờ một chút, thế nào? Bên kia là phòng giữ quần áo. Ngoặc kép, ta dựa vào. Nhà ngươi lớn như vậy, gian phòng lại nhiều như vậy, ca môn nào biết được ở đâu là phòng ngủ? Lần này đối a, tắm trước có được hay không? Ngươi còn thích chơi tắm uyên ương a? Thành a, ta thích. Ai nhà ngươi xấu? Không phải a, tương đương. PS, sách mới cần các vị duy trì. Converter, Salizard, cầu thanh, cầu đánh giá phiếu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.